Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 516, góc truyện audio.com. Dạ chúng ta đi, kiếm chỉ thẳng yết hầu Hoàng Phù Tấn, hắn mới di động từng bước kiếm liền cách hắn gần vài phân, mà hắn không có chút ý tứ nào lùi bước. Thiên Thiên, Hoàng Phù Tấn thân thủ ngăn cản nàng, trong mắt mang theo sự tuyệt vọng cùng khẩn cầu. Đừng đi Thiên Thiên, ta đã nói ta không phải Thiên Thiên. Là nàng, Hoàng Phù Tấn kiên quyết, mặc dù là nhìn thấy Tiểu Thiên khăn xa che khuôn mặt nhưng đôi mắt kia ngày đêm xuất hiện trong mộng của hắn, hắn như thế nào có thể nhận sai. Nàng là Thiên Thiên, nàng không lừa được trẫm đâu, tự cho là thông minh, giả chúng ta đi, lạnh lùng bỏ lại những lời này, nàng thu hồi kiếm, đi qua một bên, vẫn trầm mặt không nói với ám giả, người hướng một phương hướng khác rời đi. Thiên Thiên, Hoàng Phù Tấn nóng nảy, thân thủ ngăn cản đường đi của bọn họ, cặp mắt mang theo ánh nhìn kiên quyết. Cho dù chết chấm cũng sẽ không để cho nàng lại biến mất trước mặt chẳng. Vậy ngươi đi tìm chết đi. Thanh kiếm trên tay rất nhanh vừa chuyển, nàng lại một lần nữa đem kiếm nhắm ngay ngực Hoàng Phù Tấn, lạnh như băng mở miệng nói. Ngươi lại ngăn cản ta, ta dám cam đoan, Hoàng đế ngươi thật sự sẽ đoàn mệnh. Lời Tiểu Thiên nói, đối với Hoàng Phù Tấn mà nói cũng không có ít nhiều tác dụng cảnh cáo, chỉ thấy hắn nhìn Tiểu Thiên, khóe miệng nâng lên một nụ cười ôn nhu, đôi mắt kia lạnh nhạt nhưng trong ánh mắt lại nhìn Tiểu Thiên rất quen thuộc cùng sùng nịch. Thiên Thiên, nàng đã nguyền rủa trẫm đoàn mệnh rất nhiều lần, không kém lúc này đây. Ngươi, Tiểu Thiên thực muốn mở miệng nhưng lại nghe thấy âm thanh to lớn vang lên ở phía sau bọn họ cách đó không xa. Truy bắt thần tiên đại hiệp bảo vệ Hoàng thượng. Là thanh âm rất lớn, mà thanh âm to lớn tự chủ trương như vậy, làm cho Hoàng Phù Tấn tức giận mà nhíu mày. Chính là, hắn không dành bận tâm chuyện đó, vị thần tiên đại hiệp này nếu không bị quan quân bắt lại thì Thiên Thiên sẽ theo vị thần tiên đại hiệp rời đi. Nhưng hắn không thể để cho Thiên Thiên lại biến mất lúc này đây mặc kệ là dùng phương pháp gì, cho dù lợi dụng vị thần tiên đại hiệp này, hắn cũng nhất định phải lưu lại Thiên Thiên, nhất định phải mang nàng hồi cung. Cách chương.